Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 435, một vị tử thủ. Chỉ có thể bị đánh. Leeds United đội sân nhà 3, không chiến thắng Liverpool đội. Nhưng là hiện tại ngoại giới đều là càng xem trọng Liverpool đội. Bởi vì trận đấu này Leeds United có 3 cái tuyệt đối hạch tâm không cách nào ra sân. Pique. Leeds United đội sau trong phòng tuyến tuyệt đối hạch tâm, phòng thủ hậu phương linh hồn, dạng này người không thể đủ ra sân. Leeds United đội phòng thủ khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Ai có thể đưa đến Pique tác dụng? Rất bình thường, hiển nhiên không có. Thiếu đi Pique, Leeds United đội hậu phòng tuyến cường độ tuyệt đối hạ xuống một cái cấp bậc. Seydou Keita, Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên tuyệt đối chủ lực. Leeds United đội phòng thủ bên trong nổi tiếng nhất muốn một vòng. Seydou Keita bình thường nhìn qua không quá dễ thấy, nhưng là tuyệt đối là Leeds United phòng thủ bên trong trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ. Hắn vắng mặt, đây tuyệt đối là Leeds United đội phòng thủ tổn thất lớn nhất mất. Luca Toni, đây là Leeds United đội trong đội thứ nhất xạ thủ. Liền mấy chữ này liền có thể thể hiện ra Luca Toni tầm quan trọng. Mà lại hắn càng là Leeds United đội phản kích chung vô cùng trọng yếu một vòng. Không có hắn, Leeds United đội phản kích đều sẽ xảy ra vấn đề. Phòng thủ tiến công đều xảy ra vấn đề. Leeds United đội còn thế nào đi cùng Liverpool đội liều? Tại lúc trước, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này, chúng ta Liverpool đội là có rất lớn cơ hội. Leeds United đội mình xuất hiện vấn đề. Chúng ta bây giờ đã chuẩn bị xong. Trận đấu này, chúng ta sẽ hết sức tiến công. Từ tranh tài ngay từ đầu liền tiến công. Bởi vì chúng ta cần quá nhiều dẫn bóng. Rất bình thường, hiển nhiên. Benitez là chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Cùng Leeds United đội cùng chết. Liverpool đội hiện tại đã không có đường lui. Bọn hắn chỉ có tiến công mới có thể duy trì cơ hội duy nhất. Hiện tại Liverpool đội là lạc hậu Leeds United đội 3 cầu. Bọn hắn sân nhà đánh vào 3 cầu không bỏ mất cầu tình huống dưới mới cùng Leeds United đội chiến bình. Bọn hắn muốn đánh vào 4 cầu lại cam đoan Leeds United đội không mất cầu. Bọn hắn mới có thể chiến thắng Leeds United đội tấn cấp vòng tiếp theo. Nếu như tại cái này trong một vòng đấu, Leeds United đội tiến một cái cầu. Như vậy Liverpool đội muốn chiến thắng nhất định phải đánh vào 5 cầu mới được. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đồng dạng là vô cùng hỏng bét. Vô cùng khó khăn, khó trách Benitez sẽ cường điệu tranh tài ngay từ đầu. Liverpool đội liền sẽ điên cuồng tấn công. Liverpool đội thật là không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn nhất định phải điên cuồng tiến công mới có sau cùng một tia cơ hội. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao tràn vào Liverpool đội sân nhà sân Anfield. Bọn hắn là tụ tập ở chỗ này đến vì Liverpool đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Liverpool đội có thể sáng tạo kỳ tích. Tựa như là 3 năm trước đây tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul như thế. Xử lý Leeds United đội. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy đội bóng đội Kayo Never Work Alone. Doa lông mày là khóa chặt. Trận đấu này so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Pique đám 3 người ngừng thi đấu đối với Leeds United ảnh hưởng thật là quá tốt đẹp lớn. Đây cơ hồ là muốn bị mất Leeds United đội tiền đồ. Leeds United khó khăn trùng điệp A. Albertini đứng tại Doa bên người. Nói ra, lão bản. Chúng ta đám cầu thủ đã chuẩn bị xong. Xin ngươi yên tâm, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Doa khẽ lắc đầu, lập tức nói, trận đấu này chúng ta Leeds United muốn thắng trận là phi thường khó khăn. Ta bây giờ nghĩ chính là chúng ta đừng thua đến quá khó nhìn. Hy vọng có thể bằng vào hiệp một dẫn bóng số tấn cấp vòng tiếp theo. Albertini chấn động trong lòng. Doa vậy mà như thế không có lòng tin. Doa tự nhiên là nhìn ra Albertini nghi vấn. Doa nói ra, Liverpool đội thực lực là rất mạnh. nhất là tiến công. Không có Seydou Keita, chúng ta là rất khó có thể hạn chế lại Fernando Torres cùng Zera. Albertini là trầm mặc, hắn biết Xoa nói đúng. Cái này mùa giải, Leeds United đội thành công nhất dẫn viện binh chính là Seydou Keita. Nói thật, hiện tại Albertini là phi thường bội phục Xoa. Lúc trước Seydou Keita thế nhưng là Xoa một người chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào. Lúc kia tất cả mọi người không có nhìn ra Seydou Keita thực lực cùng tiềm lực tới. Tất cả mọi người cho rằng Seydou Keita căn bản cũng không phối gia nhập liên minh Leeds United đội. Thế nhưng là, về sau Seydou Keita biểu hiện thế nhưng là kinh bạo tất cả mọi người con mắt. Seydou Keita tại Mohamed Sissoko thụ thương thời điểm, lập tức đỉnh đi lên, biểu hiện vô cùng xuất sắc. Là đem cùng hắn cạnh tranh Mbia cùng Yaya Toure đều cho đẩy ra ghế dự bị bên trên. Thậm chí về sau Mohamed Sissoko khỏi bệnh tái xuất về sau, Seydou Keita vẫn như cũ là ngồi vững vàng chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Seydou Keita cái này mùa giải biểu hiện quá kinh người. Thậm chí bị rất nhiều truyền thông cùng danh túc xưng là Premiership thứ nhất tiền vệ phòng ngự. Cái này đã nói lên Seydou Keita thực lực. Phai nhạt ra khỏi đưa vào Seydou Keita thời điểm, Albertini thật không nghĩ tới Seydou Keita có thể lấy được hiện tại thành tích này. Do ánh mắt thật là quá nghiêu bức. Mặc dù Mbia cùng Yaya Toure thực lực đều là rất không tệ, nhưng là bọn họ đích xác so ra kém Seydou Keita. Vô luận hai người bọn họ ai thay thế Seydou Keita, cũng không có cách nào ngăn chặn lại Fernando Torres cùng Zera. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Albertini là minh bạch do ý tứ. Hắn nói ra, biết, lão bản, chúng ta nhất định sẽ tăng cường phòng thủ. Ở thời điểm này, Albertini cũng là minh bạch vì cái gì tại trận đấu này bên trong. Do sẽ ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên cử đi hai tên phòng thủ cầu thủ. Hơn nữa còn là hai tên phòng thủ hình cầu thủ. Albertini là xuống dưới chuẩn bị đi. Doa thì là hơi lo âu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trận đấu này rất bình thường treo. Trong lòng một mực không bình tĩnh. Khó trách Doa sẽ ở phòng thay quần áo thời điểm một lại nhấn mạnh phòng thủ. Nhất là đối với Zera cùng Fernando Torres hai người phòng thủ. Trận đấu này, đối với Leeds United đội tới nói đúng là tương đối khó khăn. Bất quá, do hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Leeds United đội mục tiêu thế nhưng là cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Hiện tại bọn hắn mới vừa vặn giết tới bát cường vị trí. Bọn hắn tự nhiên là muốn tiến thêm một bước. Vô luận trước mắt lớn đến mức nào khó khăn, Leeds United đội đều sẽ không bỏ rơi. Leeds United đội phải thắng. Hôm nay, cũng là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đi tới Liverpool. Bọn hắn cũng là tuôn hướng Liverpool sân Anfield. Rất bình thường hiển nhiên. Sân Anfield tại giải ngoại hạng Anh cũng coi là một cái ma quỷ sân nhà. Không khí nơi này cực kỳ tốt. Nhất là góc khán đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là điên cuồng toát ra. Phảng phất là động cơ vĩnh cửu đồng dạng giật nảy mình lại hát lại hô. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Cho nên ở chỗ này tranh tài, đội khách đám cầu thủ cũng là có thể cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là không phục. Bọn hắn cũng là lấy ra bọn hắn lực lượng cùng sĩ khí. Đến cùng Liverpool fan hâm mộ bóng đá cùng chết đập. Liền lần này dạng tình huống dưới, song phương đám cầu thủ là đi vào sân Anfield. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bạo phát ra từng đợt điên cuồng tiếng hoan. Hô, đón nhà mình đám cầu thủ đến. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá vào lúc này liền chỉnh tề la lên. Thắng lợi thuộc về Liverpool. Liverpool đội vạn tuế. Liverpool tấn cấp tứ cường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao dùng hư thanh chống đỡ lấy Liverpool đội fan bóng đá. Liverpool bọn gia hỏa này thật là quá phách lối. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Lúc này, Benitez là đi tới đội khách huấn luyện viên tịch trước. đi tới Joa trước người. Joa mỉm cười hướng về Benitez vươn tay phải của mình. Nắm chặt Benitez vươn ra tay phải. Làm nơi đây chủ nhân. Benitez ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Joa. Nói ra, Joa, hoan nghênh đi vào Anfield. Joa mỉm cười nói ra. Tạ ơn. Joa ánh mắt đồng dạng duệ sắc vô cùng. Ánh mắt hai người giao tiếp. Trong nháy mắt tia lửa tung tóe. Hai người không có làm sao hàn huyên. Bởi vì là tất cả đều tại không trong mắt. Cái này khiến trận đấu này không khí càng khẩn trương hơn kích thích. Ngay lúc này, bản trận đấu sướng ngôn viên bắt đầu hướng fan hâm mộ bóng đá giới thiệu trận đấu này hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Liverpool đội, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải, John Lai, Skrtel, Azar cùng Steven Finan tứ trung trận từ trái đến phải, Ryan Babel, Xabi Alonso, Mascherano cùng Gerrard song tiên phong, Fernando Torres cùng Crow đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng song phương thủ hiệp tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách có biến hóa rất lớn. Thủ môn vị trí bên trên Reina là khỏi bệnh tái xuất. Xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Lão tướng Dudek là về tới ghế dự bị bên trên. Tuyến hậu vệ bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Giữa trận là có biến hóa. Zenden hôm nay là không có xuất ra đầu tiên. Ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Xuất ra đầu tiên chính là Hà Lan thiên tài thiếu niên Ryan Babel. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh. Là đường biên hảo thủ. Lực công kích phá trần. Phòng tuyến bên trên, Liverpool cũng là không có biến hóa. Vẫn như cũ là Torres cùng Crow. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, Ivanovic cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure cùng Moham Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Johan Guacup cùng Joaquin đơn tiên phong. Edinson Cavani đây chính là bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên là có biến hóa rất lớn. Pique, Seydou Keita cùng Luca Toni đều là ngừng thi đấu. Không có cách nào xuất hiện tại bản trận đấu bên trong. Leeds United trận hình đều phát sinh biến hóa. Thay thế Pique vị trí chính là Ivanovic. Cái này ngoài rất nhiều người đoán trước, bọn hắn đều tưởng rằng Gary Cahill đâu. Ai biết là Ivanovic, tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên là biến hóa lớn nhất. Biến thành hai tên tiền vệ phòng ngự. Theo thứ tự là Yaya Toure cùng Moham Sissoko. Mọi người là đã nhìn ra, Joa cũng không phải muốn một vị phòng thủ. Hắn vẫn là chờ mong nhăn phản kích. Nếu không hắn liền sẽ không lên Yaya Toure vị này lực công kích cũng không tầm thường tiền vệ. Phòng ngự, liền trực tiếp bên trên Mbia cùng Moham Sissoko tổ hợp. Hiện trường rất nhiều người đều là nhìn ra Joa ý đồ. Leeds United đội là đang đợi cơ hội phản kích. Tiền vệ tuyến bên trên cũng là có biến hóa. Luka Modric hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Ngừng hắn là nước Pháp tiền vệ Johan Guacup. Đây là một cái bình thường thay phiên. Phong tuyến bên trên cũng chỉ còn lại có Edinson Cavani. Edinson Cavani gia hỏa này năng lực công kích xuất sắc. Phi thường toàn diện. Chủ yếu nhất là hắn vô cùng tích cực. Phía trước trận bao trùm diện tích vô cùng rộng. Còn có thể tham dự vào phòng thủ bên trong. Đây là Leeds United đội bản trận đấu cần. Cho nên, hôm nay Edinson Cavani là tự mình một người đè vào phong tuyến bên trên. Hiện trường tất cả mọi người đã nhìn ra. Hôm nay Leeds United đội chiến thuật vô cùng rõ ràng. Đó chính là phòng thủ phản kích. Đương nhiên trọng tâm vẫn là đặt ở phòng thủ bên trong. Bất quá, bọn hắn cũng là không hề từ bỏ cơ hội phản kích. Joa vẫn là hy vọng đội bóng có thể dùng phản kích còn trấn nhiếp Liverpool đội. Để Liverpool người không dám toàn lực tiến công. Thời khắc đều muốn kiêng kỵ lấy Leeds United đội phản kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.